Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Tần Vương tuyển sau, 3, chương 503, Tần Vương tuyển sau, 3, Trọng Quỳ nhất thời không nói gì, trên lưng một trận mồ hôi lạnh, không thể nào, lâu như vậy sự tình, hiện tại mới đến truy cứu. Lấy đàn cửu loại này có cửu oán tất báo thập bội bụng dạ hẹp hòi tính cách. Nàng lần này không biết muốn nhiều thảm. Cái kia ta tha thứ ngươi, lời của nàng còn chưa nói hết. Đàn cửu đã nói, Trọng Quỳ khiếp sợ xem hắn. Nàng đây là lỗ tai xuất hiện nghe lầm. Cư nhiên hội nghe được đàn cửu trong miệng nói ra tha thứ, hai chữ đến. Hắn hôm nay ăn sai dược sao? Thế nào? Bị nàng không tín nhiệm ánh mắt xem có chút khó chịu. Đàn cửu lạnh lùng hỏi. Không, không có gì, Trọng Quỳ vội vàng lắc đầu. Nàng đương nhiên biết thấy đỡ thì thôi. Chúng ta đi thôi, cùng Yến Thượng có rất nhiều ăn ngon. Nhất định cho ngươi đại no có lộc ăn. Sao sao sao sao sao sao đèn hoa vừa lên. Cung đình hành lang dài hạ một hàng ngọc lưu ly đèn cung đình. Thấp thoáng màu đỏ vách tường. Tỳ trúc quản huyền chi nhạc xa xa truyền đến, đêm nay ánh trăng không tính trong sáng, cùng đèn cung đình tiếng nhạc lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cung Nga nâng rượu ngon món ngon chân thành rời bước, giao đài cung y theo cấp bậc bất đồng liệt vị mà ngồi. Trừ bỏ Tần Vương cùng hai vị thái hậu ngồi ở trên cung. Tả hữu hai bên ngồi vào dựa theo gia thế cấp bậc liệt thứ mà ngồi. Trọng Quỳ ngồi ở bên trái cái thứ tư vị trí của nàng phía trước là Sở Quốc Công Chúa, Triệu Quốc Công Chúa và Yến Quốc Công Chúa chỗ ngồi. Hoa Dương Thái Hậu là Sở Quốc Nhân. Sở Quốc Công Chúa là trong cảm nhận của nàng tốt nhất Vương Hậu nhân tuyển. Bởi vậy xếp hạng đệ nhất vị, mà Cầm Sắt Phu Nhân là Triệu Quốc Nhân. Bởi vậy Triệu Quốc Công Chúa xếp hạng vị thứ hai, còn lại mấy vị công chúa. Đại khái ở quốc nội địa vị liền thông thường, bởi vậy an bày ngồi ở đối diện, giờ phút này, sở hữu công chúa đều không có đến, chỉ có Tần quốc các quý tộc đang ngồi. Sau đó, Tần Vương giá lâm, mọi người quỳ xuống hành lễ, Trọng Quỳ túm đàn cửu, ở nhân sau ngồi xổm xuống, tránh cho thất lễ, Cơ Huyền Thương đi vào đến, cả tòa giao đài cung lặng ngắt như tờ. Hắn mặc ở chính thức thành mới có thể mặc màu đen triều phục. Trên lưng sức màu đỏ thắm bích tất, đầu đội 12 dục châu quan, châu miện chớp lên ở hắn màu tím mâu quang trung, một mảnh lạnh như băng lộng lẫy. Quân vương uy nghi, bức nhân áp lực, nhường mọi người đại khí cũng không dám ra. Trọng Quỳ không khỏi ngẩng đầu xem liếc mắt một cái. Mấy tháng không thấy, hắn, giống như có điểm không giống với. Lần trước chúng độc hẳn là tốt lắm đi, hắn nhường Hàn Phóng đến truyền lời nói không muốn nhìn thấy nàng. Nàng cũng thật thức thời ở trong nhà chuyên tâm tu luyện. Không có đi ra cửa lắc lư, lúc này đây nếu không phải Hoa Dương Thái Hậu phái người đưa tới thiệp mời. Nàng cũng sẽ không thể đến, đã không muốn nhìn thấy nàng, kia nàng liền điệu thấp một điểm, không cần làm cho người ta chú ý đi, thiết, ai tưởng thấy hắn a? Đang nghĩ tới, màu tím mâu quang bỗng nhiên chuyển qua đến, ở ô áp áp quỳ xuống đi một mảnh nhân trung gian. Chuẩn xác như vậy không có lầm chống lại ánh mắt nàng. Hắn sợ run một chút, lập tức ánh mắt chuyển thành lạnh như băng, lạnh lùng rời, tựa hồ căn bản không có nhìn đến nàng giống nhau. Trọng Quỳ trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, trang mô tác dạng. Chư vị xin đứng lên đi, Hàn Phóng Đại Tần Vương lên tiếng. Cơ Huyền Thương ở vương vị ngồi hạ, thân thể dựa vào bên cạnh đệm mềm, lười nhác vô hạn, tựa hồ không có gì khí lực giống nhau. Hoa Dương Thái Hậu cùng Cẩm Sắt Phu Nhân phân biệt tại trái phải hai bên ngồi xuống. Cẩm Sắt Phu Nhân mỹ mạo, như trước làm cho người ta kinh thán không thôi. Hôm nay Lục Quốc Công Chúa đến Tần. Vì nghênh đón chư vị công chúa, ai ra cùng vương thượng cố ý chuẩn bị lần này thịnh yến. Hy vọng nguyệt thần chiếu cố ta Đại Tần, nhường vương thượng tuyển như ngọc giai nhân, lập vì vương hậu. Hoa Dương Thái Hậu đoan trang thanh lịch thanh âm chậm rãi vang lên. Hết chương.